Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 6. Đường Nhã, một quyền này xuống, ta có thể sẽ chết. Sau đó, khóc khóc, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Nhất thời Hà Thanh Phong nhướng mày một cái, nhưng Thiên Mộng Băng tầm âm thanh để cho hắn thở dài một hơi. Đại lão, yên tâm đi, Vũ Hạo hắn không gì, phản ứng bình thường. Sau khi hôn mê, Hoắc Vũ Hạo tự mình tới đến một phiến trắng tinh không gian. Tại bên trong vùng không gian này, có rất nhiều điểm sáng, một cái nhìn không thấy bờ bến. Ngay tại hắn không biết làm sao thời điểm, bên trong không gian đột nhiên gió nổi mây vần, từng đạo hào quang màu vàng từ trên trời rơi xuống. Những này hào quang màu vàng chậm rãi ngưng tụ thành từng cái thật lớn vầng sáng màu vàng óng, tổng cộng có 10 viên vầng sáng màu vàng óng. Sau đó 10 cái vầng sáng màu vàng óng bắt đầu từ từ xoay tròn. Mỗi một cái hào quang bên trong đều có vầng sáng màu trắng nõn xuất hiện. Vầng sáng càng ngày càng mạnh, dần dần biến thành 10 cái thật lớn quả cầu ánh sáng lơ lửng trong đó. Theo sát phía sau chính là toàn bộ không gian độ cao cùng thể tích đều thuận theo tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng vừa lúc đó, tại một cái trong đó quả cầu ánh sáng phụ cận, xuất hiện một cái tầm thường màu xám chùm sáng. Nhưng mà cũng là như vậy một khắc, Thiên Mộng Băng tầm thân ảnh lặng lẽ xuất hiện, đi tới Hoắc Vũ Hạo trước người của, khoe khoang nói: Vũ Hạo, từ hôm nay trở đi, liền nhờ ngươi chiếu cố. Nhìn đến trước người Thiên Mộng Băng tầm, Hoắc Vũ Hạo tuy rằng còn không phải đặc biệt rõ ràng là chuyện gì, nhưng là từ Thiên Mộng Băng tầm hành vi cử chỉ cùng Hà Thanh Phong thái độ đến xem, Thiên Mộng Băng tầm là có thể tín nhiệm. Ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo cũng cười nói: Cảm ơn ngươi. Đạt được Hoắc Vũ Hạo cảm tạ, Thiên Mộng Băng tầm nhất thời cái đuôi đều vểnh lên. Khách khí khách khí. Đúng rồi, người nhận thức cái kia đại lão sao? Người nói là Thanh Phong. Đúng đúng, Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, nói: Giống như ngươi, đều là mới vừa quen. Nghe đến đó, Thiên Mộng Băng tầm nhất thời kích động. Không hổ là ca nhìn chúng ngươi, liền bậc này đại lão đều sẽ xuất hiện tại bên cạnh của ngươi. Xem ra ca ta đây là muốn phát đạt. Nghe Thiên Mộng Băng tầm mà nói, Hoắc Vũ Hạo có chút nhỏ nghi hoặc. Thiên Mộng ca, người biết Thanh Phong là người nào sao? Thiên Mộng Băng tầm vốn là tính trực tiếp mở miệng nói hắn tại Hà Thanh Phong trong đầu vật nhìn. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút, muốn là bởi vì chính mình hơn miệng, làm trễ nãi đại lão kế hoạch, vậy mình chẳng phải là muốn không có. Ngay sau đó nghiêm túc nói: Vũ Hạo, người chỉ cần biết hắn là một cái cường đại đến không biên giới người. Sau đó ôm chặt bắp đùi của hắn, vậy đúng rồi. Cùng bậc này đại lão kết giao, đối với ngươi trăm lợi mà không có một hại. Một khắc này, Hoắc Vũ Hạo đối với Hà Thanh Phong nhận thức có nhiều hơn một phần. Yên tâm đi, Thiên Mộng ca, Thanh Phong là bằng hữu của ta. Đối đãi bằng hữu, ta từ trước đến giờ là hữu thiện. Hừm, ôm chặt bắp đùi, ca ta lượng sẽ chờ cất cánh liền xong chuyện. Sau đó, một người một thú hàn huyên. Mà Thiên Mộng Băng tầm cũng chỉ cùng Hoắc Vũ Hạo nói đến mình kia xả đạm nhân sinh. Ngoại giới, Hà Thanh Phong đem Hoắc Vũ Hạo đặt ở một khối trên thảm cỏ. Sau đó sâu kín ngồi chờ ở một bên, chờ đợi Hoắc Vũ Hạo thức tỉnh. Hôm nay mất trí nhớ chính hắn, chỉ có Hoắc Vũ Hạo cái này bằng hữu. Các ngươi không có sao chứ? Bỗng nhiên, âm thanh vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh đột nhiên bay ra. Mà tại đây một khắc này, Hà Thanh Phong thân thể đột nhiên theo bản năng bắn mạnh mà ra, vung lên nắm đấm hướng về phía đây đạo đột nhiên bay đi thân ảnh. Tiểu Nhã, cẩn thận, người tới hai người chính là trước Đường Nhã cùng Bối Bối. Nhưng là bởi vì xuất hiện quá đột ngột, Hà Thanh Phong còn chưa kịp phản ứng, thân thể của mình trước hết động. Nghe tới thanh âm quen thuộc sau đó, Hà Thanh Phong mới dừng lại động tác trong tay. Nếu như hắn tại một giờ đêm, hắn nắm đấm kia đã rơi vào gần trong gang tấc Đường Nhã trên mặt. mà nhìn đến cách mình chóp mũi không đến 3 cm nắm đấm. Đường Nhã không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Sau đó chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Sợ, bởi vì nàng mới vừa rồi phảng phất cảm giác mình đối mặt một đầu thực lực cường đại hồn thú. Nếu không phải Bối Bối kêu lên, sợ rằng một quyền này liền đánh vào trên mặt mình. Một quyền này đi xuống, nàng có thể sẽ chết. Mà bên cạnh nhìn thấy Hà Thanh Phong sau khi dừng tay, Bối Bối cũng là thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới Hà Thanh Phong một quyền kia uy năng hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được mạnh bao nhiêu. Cho dù là hắn đều không nhất định có thể tiếp, cũng không cần nói Đường Nhã rồi. Xin lỗi, thấy là trước Đường Nhã cùng Bối Bối sau đó, Hà Thanh Phong liền vội vàng thu hồi nắm đấm nói xin lỗi. Mà ngồi dưới đất Đường Nhã chính là chột dạ nói ra. Không gì, là bản thân ta quá xung động. Mà đi tới Đường Nhã bên người cũng đem đỡ lên Bối Bối tắc hướng về. Hà Thanh Phong lên tiếng chào hỏi. Nói, lại gặp mặt, trong sạch Phong tiểu huynh đệ. Vũ Hạo đây là, Bối Bối chỉ hướng bên cạnh nằm trên đồng cỏ Hoắc Vũ Hạo. Tư duy một nửa giây sau đó, Hà Thanh Phong quyết định giúp Hoắc Vũ Hạo ẩn trốn một chút. Ta cùng Vũ Hạo vốn là tính toán đi tinh đấu rừng rậm lấy được hồn hoàn. Sau đó liền gặp phải đây cánh tay dài phí phí tập kích. Sau đó Vũ Hạo liền giết cái hồn thú này. Cuối cùng hắn lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Cái hồn thú này hồn hoàn cũng không biết là tình huống gì lại đột nhiên dung nhập vào Vũ Hạo trong thân thể. Ban nãy ta cũng là đang suy tư đây là nguyên nhân gì. Sau đó Đường Nhã lại đột nhiên vọt ra. Ngay sau đó ta theo bản năng liền chấm ngoặc kép, không thể không nói. Hà Thanh Phong nói linh tinh năng lực cho dù là mất trí nhớ sau đó vẫn là rất mạnh. Nghe thấy Hà Thanh Phong sau khi giải thích, Đường Nhã nhất thời thở phào nhẹ nhõm nói ra. Hai người cũng thật là lớn mật. May ở chỗ này vẫn không có bước vào tinh đấu rừng rậm. Bằng không có thể thì không phải một cái 10 năm hồn thú mà đánh lén. Nói tới chỗ này, Đường Nhã nhớ lại vừa mới Hà Thanh Phong một quyền. Nhất thời nghi ngờ hỏi. Người cũng là hồn sư sao? Hà Thanh Phong lắc lắc đầu. Nói, ta một cái liền võ hồn đều không giác tỉnh người. Tại sao có thể là hồn sư? À, người làm sao có thể liền võ hồn đều không giác tỉnh? Người vừa mới một quyền kia. Ta cái này level 30 hồn sư. Tuy rằng vẫn không có lấy được hồn hoàn. Nhưng mà ta có cái kia cảm giác. Ta không tiếp nổi ngươi một quyền kia. Mà một bên Bối Bối cũng là giống nhau. Vừa mới một quyền kia hắn liền không nắm chắc tiếp. Hà Thanh Phong lời này. Nói ra ai tin. Không có một cái giác tỉnh võ hồn người bình thường có thể để cho một cái hồn tôn cảm thấy áp lực. Cái này không đùa giỡn hay sao? Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Ta không rõ. Ta không nhớ ra được rồi. Tuy rằng ta có một loại ta đã từng cũng là hồn sư cảm giác. Nhưng thực tế chính là ta liền một cái võ hồn cũng không có. Cũng không cần nói cái gì hồn sư rồi. Hà Thanh Phong không hiểu nổi. Đường Nhã cùng Bối Bối hai người càng không hiểu nổi. Mà sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo tỉnh, Đường Nhã tỉ tỉ, Bối đại ca, các ngươi sao lại ở đây? Hoắc Vũ Hạo từ trên thảm cỏ ngồi dậy. Có chút mơ hồ nhìn đến trước người hai người. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tỉnh sau đó, Đường Nhã nhất thời quên mất bên trên một giây còn đang thảo luận Hà Thanh Phong vấn đề. Đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh xoa xoa Hoắc Vũ Hạo đầu nói. Còn không phải là bởi vì lo lắng hai ngươi. Ta cùng Bối Bối cảm thấy hai ngươi có thể là đi tinh đấu rừng rậm. Sợ ngươi lượng gặp phải nguy hiểm. Lúc này mới theo kịp. Phải biết tinh đấu rừng rậm chính là có nhân loại cấm khu danh hiệu. Mà đang ở Đường Nhã cùng Hoắc Vũ Hạo thời điểm nói chuyện. Bối Bối đã tới cánh tay dài phí phí trước thi thể. Khi hiểu rõ cánh tay dài phí phí nguyên nhân cái chết sau đó. Bối Bối trầm mặc, bởi vì cánh tay dài phí phí là bị một quyền đấm chết. Mà lấy phán đoán của hắn, Hoắc Vũ Hạo không làm được. Duy chỉ có Hà Thanh Phong mới làm nói. Nhưng mà hắn vừa quay đầu lại liền thấy Hoắc Vũ Hạo dưới chân 10 năm hồn hoàn. Nhất thời ngây ngẩn cả người. Lẽ nào suy đoán của ta sai? Không nên a. Đây cánh tay dài phí phí là bị một đòn giết chết. Lẽ nào đây thật là Hoắc Vũ Hạo giết? Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo có thể đánh ra uy lực như vậy thật lớn một quyền. Trong khoảnh khắc, Bối Bối đối với Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong hai người thấy hứng thú. Người nha, đều có chút bí mật chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.